Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 574, đại ca ngươi điên rồi. Muốn cùng hắn đánh, canh, nam, ta có thể lấy được 11 chuôi tiểu tử linh huyền kiếm. Ngươi cho là ta sẽ tìm sai chỗ à? Ta nói ngươi có, ngươi thì có. Bạch Phong nhìn chằm chằm chấn động vô cùng Trung Thiên, cười lạnh nói. Trung Thiên nghe xong Bạch Phong mà nói sau trầm mặc, hoàn toàn chính xác, mấy trăm năm qua, theo chưa có người có thể thu tập được 11 chuôi tiểu tử linh huyền kiếm. Đừng nói 11 chuôi, ba thanh đều là đã từng tốt nhất tỷ lệ, bởi vì muốn tìm đến quá khó khăn, người nào nắm bắt tới tay đều sẽ không nói ra đi. Vốn là ta cho rằng ngươi trước đó nói đánh ta đệ đệ là giả. Hiện tại xem ra là sự thật. Trong tay hắn chuôi này tiểu tử linh huyền kiếm cũng ở nơi đây đi. Trung Thiên nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Bạch Phong cười cười nói, không sai, trong tay hắn tiểu tử linh huyền kiếm cũng ở nơi đây. Ngươi cũng nên lấy ra. Ngươi có năng lực theo đệ đệ ta trong tay cầm tới tiểu tử linh huyền kiếm. Cái kia chứng minh cũng có được từ trong tay của ta lấy đi thực lực. Bất quá, tiểu tử linh huyền kiếm ta khẳng định sẽ cho ngươi. Bởi vì ta không gánh nổi. Nhưng ta có một điều thỉnh cầu. Trung Thiên lúc này thần sắc cực kỳ chăm chú nhìn Bạch Phong nói ra. Ngươi muốn nhìn một chút chân chính tử linh huyền kiếm. Không sai đi. Bạch Phong nhìn lấy Trung Thiên, nói thẳng, Trung Thiên toát ra một vệt vẻ xấu hổ nói, không sai, ta vốn là tu kiếm người, không yêu cầu xa vời có thể được đến tử linh huyền kiếm. Nhưng ở lúc còn sống, có thể thấy thần kiếm tử linh, ta cũng chết cũng không tiếc. Có thể, vậy chúng ta liền đi đệ đệ ngươi vậy đi, muốn đến hắn cũng rất muốn nhìn đến. Bạch Phong nhìn lấy Trung Thiên nói thẳng, Trung Thiên nghe được Bạch Phong đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Lúc này toát ra cuồng hỉ vô cùng thần sắc nói, tốt, đi nơi nào đều được. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Bạch Phong nói, bỗng nhiên ném ra truyền tống phù. Tại Trung Thiên trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, thân thể của mình liền bị điểm sáng màu trắng bao trùm, trở nên hoảng hốt sau đó. Trung Thiên bỗng nhiên khiếp sợ phát hiện mình đã không tại kiếm các bên trong. Thậm chí đã không tại thiên kiếm thành. Đại ca, ngươi làm sao lại đến ta cái này? Ngay tại Trung Thiên mê võng cùng giật mình thời điểm. Một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên truyền vào trong tai của hắn. Trung Thiên thần sắc đờ đẫn quay đầu. Nhìn lấy nhanh có 9 năm chưa từng gặp mặt đệ đệ Trung Hạo. Cả người lần nữa ngây ngẩn cả người. Trung Hạo, tiểu đệ của ta đâu? Ngay tại Trung Hạo cũng một mặt khiếp sợ nhìn lấy đồng dạng khiếp sợ Trung Thiên lúc. Cái kia giống như ma quỷ thanh âm bỗng nhiên theo phía sau của hắn vang lên. Trung Hạo toàn thân đột nhiên khẽ run rẩy, chậm rãi xoay người nhìn đến vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Bạch Phong. Trong mắt lộ ra một vệt vẻ sợ hãi. Vội vàng giải thích nói, Bạch Phong huynh, Tiêu Cường tiểu tử kia hồi gia tộc một chuyến, các loại trở lại, liền muốn an tâm tại ta chỗ này tu luyện. Thì ra là thế, Bạch Phong nghe xong, hơi hơi gật đầu nói, mà nhìn đến Bạch Phong cái này thần thái, Trung Hạo mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, hắn thật bị Bạch Phong sợ bị ngược đãi. Xa xa Trung Thiên nhìn đến đệ đệ của mình Trung Hạo đối mặt Bạch Phong dáng vẻ. Thật không tưởng tượng ra được. Bạch Phong đến cùng là như thế nào đánh bái Trung Hạo. Vậy mà có thể cho hắn cái này đệ đệ sợ hãi như thế. Phải biết, liền xem như hắn cái này làm đại ca. Trung Hạo đều chưa từng e ngại qua. Chờ một chút, Trung Hạo, ngươi vừa mới nói cái gì? Có người muốn trở về theo ngươi an tâm tu luyện. Ngươi đừng nói cho ta ngươi thu đồ đệ rồi. Đúng lúc này, Trung Thiên bỗng nhiên kịp phản ứng cái gì. Nhìn về phía Trung Hạo một mặt chấn kinh mà hỏi. Trung Hạo biết Trung Thiên vì hà khiếp sợ như vậy. bởi vì hắn đã từng cũng đã nói, đời này cũng sẽ không thu đồ đệ, mà Trung Thiên cho rằng, Trung Hạo một thân kiếm đạo, nếu như không thu đồ đệ truyền thủ, theo cái chết của hắn mà yên lặng lòng đất, đó là đối kiếm đạo bất công, cũng là bởi vì việc này, để hai huynh đệ mâu thuẫn trở nên gay gắt, 9 năm qua ngay tại cũng không có gặp nhau qua, cho nên, Trung Thiên bây giờ nghe Trung Hạo vậy mà thu đồ đệ, đó là trong lòng cao hứng cùng hưng phấn. Trung Hạo, ngươi không phải nói đời này cho dù chết, cũng sẽ không thu đồ đệ sao? Cao hứng sau đó, Trung Thiên cực kỳ nghi hoặc nhìn Trung Hạo hỏi. Trung Hạo nghe được cái này cha hỏi, thở dài, chỉ Bạch Phong nói, ta đích xác không sợ chết, nhưng vấn đề là con mẹ nó không chết được a. Cái này đại biến thái là thật ti em cha tấn ta à. Hơn nữa còn không cho ta tử, ta thật sợ sống không bằng chết a. Cái gì? Trung Thiên nhìn đến toát ra cực kỳ ủy khuất thần sắc Trung Hạo, hoàn toàn bị kinh trụ. Phải biết, từ nhỏ đến lớn, hắn chả chưa bao giờ thấy qua chính mình cái này đệ đệ toát ra như thế bất lực ủy khuất thần sắc. Hắn thật sự có mạnh như vậy sao? Muốn không, huynh đệ chúng ta hai liên thủ chiếu cố hắn. Chuông trời mặc dù cùng Trung Hạo từng có mâu thuẫn, nhưng dù sao cũng là hơn nửa đời người thân huynh đệ. Lúc này lần thứ nhất nhìn đến đệ đệ của mình như thế bất lực, là thật muốn giúp hắn báo thù. Ha ha ha, mà một mực nhìn lấy hai người Bạch Phong, nghe được Trung Thiên lời này, lại là nhịn không được phá lên cười, toát ra một vệt vẻ hưng phấn, ngoác ngoác tay nói, đúng, huynh đệ các ngươi liên thủ, khả năng thì có thể đánh bại ta tới, mau tới thử một lần đi. Thử cái giám, Trung Hạo nghe xong đến, bị hù vội vàng nói. Nói xong, Trung Hạo liền trực tiếp lôi kéo Trung Thiên đi tới một lần. Đem Bạch Phong khủng bố nói đơn giản một chút, ưng ực, mà Trung Thiên sau khi nghe xong, cũng là cuồng nuốt nước miếng, có thể tay không tiếp được Trung Hạo mạnh nhất một kiếm. Tùy ý nhích quyền đem đánh bay biến thái. Cái này con mẹ nó liền xem như tăng thêm hắn, cũng thật không đủ đánh đó a. Đại ca, chúng ta đừng để ý tới cái kia đại biến thái, ngươi tới làm gì tới? Trung Hạo lúc này nhìn lấy Trung Thiên, nghi hoặc không thôi mà hỏi. Trung Thiên sau khi nghe được, trong mắt lộ ra hưng phấn vô cùng kinh mang nói, còn nhớ rõ hai người chúng ta khi còn bé thì ưng thuận cộng đồng nguyện vọng sao? Trừng. Nghe nói như thế, Trung Hạo hai mắt đột nhiên trợn tròn, bởi vì hắn vẫn luôn nhớ đến cái kia cộng đồng nguyện vọng. Cái kia chính là, hy vọng tại lúc còn sống, có thể tận mắt xem xét thần kiếm tử linh. Xoát, ngay sau đó, Trung Hạo đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Phong, hoảng sợ nói, Bạch Phong, ngươi đem 12 chuôi tiểu tử linh huyền kiếm đều tìm đủ. Không sai, nếu như không phải là vì hưởng thụ trong đó quá trình, ta đã sớm tìm đủ. Thế nào, ta còn cố ý tới, chuẩn bị để ngươi cùng nhau chứng kiến thần kiếm tử linh tái hiện đại lục một khắc. Cảm động không? Bạch Phong nhìn lấy Trung Hạo, cười to nói, Trung Hạo nghe, vội vàng hô, cảm động, quá con mẹ nó cảm động a. Ngươi yên tâm. Ngươi tiểu đệ Tiêu Cường, ta tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực chỉ đạo. Bạch Phong, chừng nào thì bắt đầu triệu hoán thần kiếm tử linh? Trung Thiên lúc này cũng là có chút kìm nén không được, nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Bạch Phong cười cười nói, các ngươi hơi đợi một lát, còn cần chờ một lát. Nói, Bạch Phong liền trực tiếp đem chứa đựng tiểu tử linh huyền kiếm tất cả hộp gỗ đều đem ra. Đồng thời đem hộp gỗ toàn bộ mở ra, hướng thẳng đến sau cùng thất chuôi không có sờ qua tiểu tử linh huyền kiếm chộp tới. Bảo Linh, một hồi trực tiếp che đậy nhắc nhở đi. Cái này thất chuôi tiểu tử linh huyền kiếm khen thưởng, đến lúc đó hết thảy có bao nhiêu? ngươi cùng nhau nói cho ta biết là được rồi. Bạch Phong Tại sắp bắt đến đệ nhất chuôi tiểu tử linh huyền kiếm thời điểm, trực tiếp đối Bạo Linh nói ra: chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?